Mẫn Hoa Tâm, chương 23 giờ 23, tất niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô cùng Triệu Minh Bân về đến nơi, Hoàng thượng, Triệu Minh Hiếu và Triệu Minh Chiết đều đã trở lại. Triệu Minh Bân xuống ngựa rồi bế cô xuống. Các con không sao chứ? Không bị thương chỗ nào chứ? Thái hậu tỏ rõ vẻ lo lắng mà hỏi han. Con không sao, người đừng lo. Triệu Minh Bân quay trở lại dáng vẻ dịu dàng mà nói. Vậy con Tịnh Kỳ, không sao chứ con? Thái hậu hỏi thêm. Tịnh Kỳ không sao. Tịnh Kỳ đã khiến Thái hậu lo lắng. Cô còn chưa nói dứt câu, Thái hậu đã gật gù quay sang Triệu Minh Bân. Con đó, sức khỏe không tốt còn cứng đầu. Con từ nhỏ đã không thể lên ngựa. Chắc giờ mệt lắm phải không? Con không sao đâu Thái hậu. Không sao gì chứ. Đi vào đây với ta. Thái hậu vừa nói vừa kéo Triệu Minh Bân vào trong lều. Thái tử Phi đã hoảng sợ một phen rồi. Về cung nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nói thêm rồi cũng đi vào trong lều nơi hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Dạ. Chữ dạ của cô vừa thốt ra nhưng rồi lại nhỏ dần rồi biến mất. Cô chỉ biết cắn chắn môi mà nuốt cục tức này xuống. Rõ ràng cô là người gặp nguy hiểm hơn nữa cô cũng đâu muốn. Tại sao đông người như vậy không ai đi lại để thái tử đi? Giờ lại quay sang mặt nặng mày nhẹ với cô. Lần đầu đi săn mà như vậy thì cứ xác định sẵn đây là lần cuối. Cô mang mặt mày ủ rũ trở về hoàng cung. Lại như bao ngày, ở trong đông cung nhàm chán này. Cô như một con chim bị nhốt trong lồ ưng vậy. Hai ngày sau mọi người cũng trở về. Kế đó là lễ thành hôn của Triệu Thanh Hãm. Hôn lễ được tổ chức long trọng. Từ trong cung đến khắp kinh thành ai ai cũng hân hoan. Vui mừng với hỷ sự này. Triệu Thanh Hãm trong bộ đồ tân nương đỏ rực lộng lẫy. Kiêu sa xuất giá. Ai cũng nói thất công chúa xinh đẹp như hoa như ngọc khi diện bộ y phục này nhưng cô lại chỉ thấy đau lòng. Màu đỏ tuy đẹp nhưng có vẻ gì đó rất bi thương. Sau khi Triệu Thanh Hãm không còn ở trong cung, cô cũng mất đi một vị tỷ tỷ ngày ngày bầu bạn với mình. Cô thật sự rất muốn đến thăm Thanh tỷ nhưng cô là thái tử phi. Căn bản không thể đến Mã gia. Thu đi đông đến, mùa đông năm nay đến sớm hơn năm trước cũng lạnh lẽo hơn năm trước. Triệu quốc và Ôn quốc bất hòa. Sau nhiều lần đàm phán không thành liền giao tranh, Triệu Minh Hiếu nguyện cầm binh xuất trận. Thỉnh cầu này ngay lập tức được hoàng thượng phê chuẩn. Cứ vậy, vào ngày tiết đầu mùa, Triệu Minh Hiếu cầm trong tay 6 vạn binh mã lao ra tiền tuyến dẹp loạn. Thái hậu kể từ ngày đó cũng lâm bệnh. Tuy bệnh nhưng ngày ngày người vẫn chép kinh khấn Phật cầu bình an cho Triệu Minh Hiếu. Thái hậu, người luôn từ bi, một lòng hướng Phật, nhưng sức khỏe của người mới là quan trọng. Hoàng hậu nói với nét mặt lo lắng lộ rõ. Phải đó Thái hậu, thần thiếp biết người ngày đêm lo lắng cho lục hoàng tử nhưng người cũng không nên lao lực quá độ như vậy. Vệ quý phi nói thêm, nghe câu này Thái hậu đang chép kinh mới bỏ bút xuống mà nói. Minh Hiếu đang vì Triệu quốc ta mà cầm binh đánh giặc. Phật tổ ắt sẽ phù hộ người có lòng. Sức khỏe ta ra sao ta hiểu rõ nhất. Về hết đi, Thái hậu nói với ánh mắt tức giận hiếm thấy. Thần thiếp xin cáo lui. Hoàng hậu và vệ quý phi đồng thanh nói rồi lui ra ngoài. Sao con còn chưa đi? Thái hậu nhìn cô mà nói. Thái hậu, con có một thắc mắc. Nói đi, Phật tổ thật sự có thật sao? Người thật sự sẽ đáp lại chúng ta nếu chúng ta thành tâm sao? Đương nhiên, vậy, con có thể theo người. Hàng ngày chép kinh khấn Phật được không? Nhà đầu này, con quan tâm đờ ến Phật Pháp từ bao giờ? Người Mông Cổ bọn con vốn tin vào thần linh. Hơn nữa con cũng muốn cầu cho đất nước không còn chiến tranh. Muôn nơi có thể được thái bình. Muôn dân an cư lạc nghiệp. Cuối giờ dần sáng mai đến khấn Phật cùng ta. Dạ, Tịnh Kỳ xin cáo lui. Đi đi, cô nghe vậy liền cung kính lui ra. Cô cùng Cầm Liên trở về Đông Cung. Từ sau khi Triệu Thanh Hãm xuất giá, hôm nay cô mới cảm thấy vui vẻ lên một chút. Sao người đột nhiên lại muốn khấn Phật? Nghĩ ra chuyện để làm cũng tốt thôi mà Cầm nương. Hơn nữa, ta từng chứng kiến cảnh chiến loạn từ nhỏ. những dũng sĩ ngã xuống nơi chiến trường ấy có thể là nhi tử Hiếu Thuận, hoặc là vị lang quân Như Ý, thậm chí là phụ thân của những đứa bé đang trông ngóng họ từng ngày. Nếu Phật Tổ thật sự linh thiêng như vậy thì sớm muộn cũng sẽ khiến chiến tranh kết thúc. Người có lòng như vậy, thần linh chắc chắn sẽ chứng giám. Cầm Liên dịu dàng nói. Kể từ hôm đó, cô ngày ngày theo Thái Hậu đi dâng hương bái Phật. Lúc rảnh rỗi sẽ ngồi chép kinh. Những ngày tháng ấy cứ yên bình trôi qua. Mùa đông giờ cũng đã đi. Mùa xuân tới khiến ngự hoa viên trăm hoa khoe sắc. Đêm tất niên, từ Thái Hậu, Hoàng Thượng đến Hoàng Hậu, các vị phi tần cùng Hoàng Tử, công chúa đều có mặt đầy đủ. Ai cũng diện lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy. Chỉ riêng cô không thích chúng vì quá nặng người. Chẳng phải có tin thắng trận rồi sao? Khi nào thằng bé mới về đến nơi chứ? Thái Hậu hơi sốt ruột mà nói. Mẫu Hậu, người an tâm đi. Minh Hiếu sẽ sớm về đến nơi thôi. Hoàng Thượng an ủi nhưng không làm vơi đi phần nào vẻ lo lắng trên gương mặt Thái Hậu. Cô thì chỉ tập trung vào những món ăn ngon trước mắt mà thưởng thức. Lâu lâu cũng không quên nhìn về phía Triệu Thanh Hãm. Tỷ ấy đang mang thai. Sắc mặt trông rất khó coi. Muội ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Triệu Minh Bân nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoàng huynh cứ để muội ấy ăn. Ai biết được bữa ngon lúc nào kết thúc. Triệu Ngự Yên dùng lời lẽ mỉa mai mà nói nhưng gương mặt vẫn hiền từ. Ngự chủ hôm nay cũng ngon lắm đó hoàng tỷ. Đâu thể trách được muội ấy. Triệu Minh Chiết nói rồi đưa nguyên đờ ĩa thịt sang bàn cô. Ăn nhiều một chút. Triệu Minh Chiết nói không ra tiếng. Cô chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng khiến cô vui như được mùa, liền gật đầu lia lịa lại. Triệu Ngự Yên nói không lại chỉ đành im lặng. Nhưng sắc mặt biến đổi rõ rệt. Lúc này, một bóng người cao lớn bước vào. Là Triệu Minh Hiếu. Huynh ấy đã thay từ bộ giáp sang y phục trang nghiêm từ lúc nào? Cho dù là vậy vẫn không thể giấu nổi nét phong trần do khói lửa nơi chiến trường đã khiến huynh ấy tiều tùy đi rõ rệt. Bái kiến hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần về muộn đã khiến mọi người lo lắng. Triệu Minh Hiếu nhanh chóng quỳ một chân xuống mà nói. Nhanh, mau đứng dậy. Thái hậu vội nói. Đứng dậy, mau ngồi đi, vẫn còn chưa đến giao thừa. Không trễ, hoàng thượng nói thêm. Lần đầu cô thấy Hoàng thượng nói dịu dàng với Triệu Minh Hiếu đến vậy. Triệu Minh Hiếu nghe xong cũng chỉ đứng dậy ngồi về vị trí của mình. Giờ chiến loạn cũng đã dẹp yên. Minh Hiếu cũng quay trở về rồi. Còn Thanh Hạ mơi đó đã sắp làm mẫu thân. Năm nay Triệu quốc chúng ta quả thật có hỉ khí. Hoàng thượng vui vẻ mà nói. Cũng vào lúc này, ngoài trời bắt đầu có những tiếng pháo hoa. Đợi Hoàng thượng. Thái hậu cùng các vị phi tần ra ngoài, cô mới cùng các vị hoàng tử. Công chúa đi ra, pháo hoa với đủ mọi loại màu sắc khác nhau khiến cho cả một vùng trời sáng, khiến nó trông thật rực rỡ. Thật mỹ lệ, Thanh tỷ, nhìn kìa, là hình con thỏ. Cô vừa nói vừa nắm vào cổ tay Triệu Thanh Hạm nhưng Triệu Thanh Hạm vội rụt tay lại. Thanh tỷ, tỷ sao vậy? Ta không khỏe thôi. Không sao. Đi, ta đỡ tỷ vào trong. Cô nói rồi tính dìu Triệu Thanh Hạm vào trong nhưng vừa chạm vào cánh tay thì Triệu Thanh Hạm liền dùng mình vội gạt tay cô ra. Tỷ, rốt cuộc bị làm sao vậy? Cô hơi nhíu mày mà nói nhưng thay vì trả lời Triệu Thanh Hạm lại nhìn quanh gì đó rồi kéo cô đi sang một góc khuất. Lúc này ánh mắt của Triệu Thanh Hạm mới bắt đầu đỏ lên rồi ôm lấy cô khóc nức nở. Thanh tỷ, tỷ sao vậy? Nói ta nghe đi. Đừng khóc mà, cô luống cuống nói. Triệu Thanh Hạm lúc này vừa thút thít vừa vén tay áo lên cho cô xem. Cánh tay trắng nõn giờ đây chẳng chịt những vết bầm tím. Tỷ bị đánh sao? Là tên Mã Tử Sâm đó đánh tỷ. Cô trợn tròn mắt ra mà hỏi như không tin được những gì mình đang thấy trước mắt. Hắn ta bên ngoài là người thấu tình đạt lý, ôn nhu dịu dàng nhưng hắn lại là một tên nhu nhược, không có chính kiến. Mẫu thân hắn nói gì hắn cũng tin. Không biết là tên nào nói ta là điềm xấu với mẫu thân hắn mà giờ đêm nào hắn cũng không để ta yên. Ta căn bản không chịu nổi nữa. Đi, ta cùng tỷ đi bẩm báo với hoàng thượng. Vô ích thôi, hôn sự của ta được chính tay phụ hoàng ban cho. Hơn nữa Mã Gia cũng do đích thân phụ hoàng chọn lựa. Với tính cách của người làm sao có thể hủy hôn cho ta chứ? Không lẽ tỷ tính ở cái nhà đó sao? Ta không biết nữa. Ta phải quay lại thôi. Mã Tử Sâm không thấy ta, hắn chắc chắn sẽ không để ta yên. Triệu Thanh Hạm nói rồi vội vã lau đi nước mắt rồi quay trở lại dùng tiệc với mọi người. Gương mặt Triệu Thanh Hạm lộ rõ vẻ u sầu không nói thành lời, nhưng chẳng mấy ai quan tâm vì nghĩ tỷ ấy đang mang thai. Tâm tình có chút thay đổi cũng là chuyện thường. Chuyện của Triệu Thanh Hạm, cô căn bản không thể tự nói. Nếu nói mà có thể thành công giúp tỷ ấy thì còn không sao. Nếu không thì chắc chắn sẽ dồn tỷ ấy vào con đường chết. Nhưng cô cũng không thể dương mắt nhìn tỷ ấy bị hành hạ từng ngày như vậy. Rõ ràng là cành vàng lá ngọc, công chúa của Triệu Quốc, nay lại bị một tên tiểu tử không có mắt biến thành bộ dạng này. Muội sao vậy? Triệu Minh Bân quan sát sắc mặt cô mà nói. À, chỉ là muội có chút mệt th. Cô còn chưa nói dứt câu, Triệu Minh Bân đã cắt ngang. Đợi ta, Triệu Minh Bân nói nhỏ rồi đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần có chút không khỏe, xin phép cáo lui trước. Cẩn thận, coi chừng phong hàn, thái tử phi cũng cùng thái tử về Đông Cung đi. Hoàng thượng nói, nghe vậy cô cùng Triệu Minh Bân liền rời khỏi tiệc sớm. Quay về Đông Cung, suốt quãng đường đi, cô và Triệu Minh Bân không nói với nhau câu nào. Về đến nơi, mỗi người lại một ngả như thường lệ. Tuy cô là thái tử phi, gả đến Triệu Quốc hơn 3 năm nhưng vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Chỉ khi hoàng thượng băng hà, thái tử lên ngôi, lúc ấy cô mới có được một hôn lễ để đường đường chính chính làm hoàng hậu của Triệu Quốc. Cách chương